Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584 tư bôn vị hôn thê. Kiều Đô Đốc rốt cuộc duy trì không được chính mình đô đốc tác phong. Thấy Minh Ca đem cửa xe đóng thượng, hắn nhấc chân liền đá cửa xe, đánh giám. Lão tử mới không có hại chết Hoan Hoan. Ngươi có bản lĩnh cấp lão tử ra tới đem nói rõ ràng. Mới vừa khởi động xe Minh Ca quyết đoán diệt. Mở cửa xe xuống xe. Rất có muốn cùng Kiều Đô Đốc đem nói rõ ràng ý tứ. Kiều Đô Đốc héo. Dẫn đầu chiều phòng khách đi đến. Hoắc Viêm đều không ở còn trở về cái gì. Trong khoảng thời gian này liền tại đây đợi. Minh Ca đi theo hắn phía sau trầm mặc. Tới rồi phòng. Khách thời điểm, Kiều Minh Vân ôm chính mình cái kia bị băng gạc cơ hồ bọc thành một cái cầu tay ngồi ở Lục Di Thái. Bên người rơi lệ đâu? Vừa thấy đến Kiều Đô Đốc, lập tức đứng dậy, ba, bất quá đảo qua mắt thấy đến Kiều Đô Đốc phía sau Minh Ca. Kiều Minh Vân kia ấp ủ tốt một hồi nước mắt sinh sôi bị bước trở về. Chỉ trừng mắt Minh Ca nhìn Kiều Đô Đốc đáng thương vô cùng kêu. Ba, đại tỷ tỷ nàng hôm nay khi dễ ta, đầy mặt không cao hứng Kiều Đô Đốc trừng mắt. Khi dễ liền khi dễ làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi đánh trở về a ngươi. Cùng ta nói cái gì? Kiều Minh Vân còn nghĩ lấy chính mình hiện giờ địa vị. Cái này thân cha liền tính không xem khác. Xem ở ích lợi thượng cũng sẽ an ủi nàng vài câu vì nàng chủ trì công đạo đâu. Lại không nghĩ rằng chờ tới chính là như vậy một câu. Nàng khóc lóc nói, ta bị cẩu cắn một ngụm chẳng lẽ còn muốn cắn trở về không thành. Nơi nào có như vậy đạo lý a? Kiều Đô Đốc một phách cái bàn. Hai mắt trừng to, người thế nhưng nói lão tử là cẩu. Lục Di Thái cuống quýt đi lên vãn trụ Kiều Đô Đốc cánh tay nhu. Ngôn nói, Minh Vân nàng không phải như vậy ý tứ. Đô Đốc ngươi mau đừng nóng giận. Đều là nhà mình hài tử. Ồn ào nhốn nháo cũng không phải cái chuyện gì. Chỉ là đại tiểu thư lúc này đây cũng thật quá đáng. Minh Vân làm chính là phiên dịch công tác. Liền dựa cái tay kia phiên dịch các loại văn kiện đâu. Này một chút tay bị thương, về sau nhưng như thế nào giúp đỡ đô đốc ngài a? Minh Vân từ nhỏ đến lớn liền nghĩ có thể trở thành đô đốc trợ thủ đắc lực đâu. Thật vất vả thực hiện mộng tưởng, khoảng thời gian trước cao hứng không được. Hiện giờ ra chuyện này, nàng khổ sở nói không lựa lời cũng là tình lý bên trong, đừng nhìn Lục Di Thái thanh âm khinh khinh. Nhu nhu. Nhưng ngữ tốc lại là nên mau thời điểm mau nên chậm thời điểm chậm. Như vậy một đại đoạn lời nói bị nàng nói ra lăng là không mang theo đình. Kiều Đô Đốc ngó Lục Di Thái liếc mắt một cái. Sau đó nhìn phía cửa quản gia. Ăn cơm sao? Quản gia gật gật đầu. Kiều Đô Đốc liền dẫn đầu đứng dậy chiều nhà ăn đi đến. Minh Ca không nhanh không chậm đi ở hắn phía. Sao? Một bên Lục Di Thái đi tới Minh Ca bên người. Nàng mỉm cười nói, Minh Vân từ trước đến nay đều sẽ không nói. Đại tiểu thư ngươi đừng sinh nàng khí. Đúng rồi nghe nói cô gia gần nhất đi ra ngoài. Đại tiểu thư không cùng cô gia cùng nhau đi ra ngoài sao? Cô gia mỗi ngày hối hả ngược xuôi. Bên người cũng bị săn sóc người. Không biết ở bên ngoài chịu chút cái gì khổ. Ai? Nàng thấy Minh Ca không nói lời nào, liền tự cười lại nói lý lẽ rất nhiều chuyện này ta không nên nhắc nhở đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư là ta nhìn lớn lên, ta còn là tưởng nói câu, đại tiểu thư cũng đến thời khắc nhìn điểm cô ra, bằng không hắn ở bên ngoài làm cái gì ngài cũng không biết. Hiện giờ này đó đàn ông nhóm liền lưu hành ở bên ngoài dưỡng một phòng. Ai? Thế đạo không yên ổn, nhân tâm cũng không yên ổn, Minh Ca mặt vô biểu tình nghe nàng nói xong mới nói. Ngươi có này công phu lo lắng ta, còn không bằng nhiều lo lắng ngươi nữ nhi trung thân đại sự. này mắt thấy liền thành gái lỡ thì gả không ra. Kỳ thật Kiều Minh Vân hiện giờ cái này tuổi tác ở hiện đại tới nói đúng là thiếu nữ xanh miết, chính nộn thời điểm. Nhưng không chịu nổi cái này thời kỳ nữ nhi đều kết hôn sớm a. 18 tuổi gả không ra liền thành gái lỡ thì lạp. Cơ bản liền không người hỏi thăm. Kiều Minh Vân trung thân đại sự nhưng vẫn luôn là lục di thái tâm bệnh a. Nàng trước kia liền nhìn chúng Kiều Đô Đốc bên người Hoắc Viêm. Ở Kiều Đô Đốc trước mặt mơ hồ đề ra rất nhiều lần. Kết quả tới tay rể hiền bay. Cái này làm cho nàng thiếu chút nữa không phun ngụm máu, cũng bởi vậy. Mẹ con hai người một lòng muốn tìm cái so Hoắc Viêm cường. Vì thế vẫn luôn kéo a kéo liền kéo dài tới hiện tại, lục di thái bị Minh ta như vậy một câu đỉnh. Thiếu chút nữa không đau sốc hông, nhưng Kiều Đô Đốc đã ngồi ở thượng đầu. Nàng không có thời gian cũng không dám ở Kiều Đô Đốc mí mắt phía dưới cùng Minh ta tranh cãi a gì. Thái thái nhóm lấy lục di thái cầm đầu một loạt lưu ngồi ở Kiều Đô Đốc bên trái. Mà Minh ca tắc ngồi ở Kiều Đô Đốc phía bên phải, trầm mặc ăn một đốn cơm chiều. Kiều Đô Đốc đem Minh ca kêu ở thư phòng. Trong thư phòng còn có Kiều Đô Đốc mặt khác hai vị môn khách đang đợi chờ. Kiều Đô Đốc cùng bọn họ đàm luận một phen hiện giờ quốc nội thế cục. Minh ca toàn bộ hành trình đều là ngồi ở Kiều Đô Đốc bên cạnh. Ngẫu nhiên cũng giúp những người này bưng trà đổ nước, mãi cho đến 10 điểm nhiều thời điểm. Này hai người mới cáo từ rời đi. Kiều Đô Đốc tự mình đem người đưa đến ngoài cửa. Một lần nữa trở lại thư phòng. Hắn nằm ở chính mình trên ghế nằm. Duỗi tay xoa cái trán thở dài. Ngay sau đó ngó mắt nhìn hướng Minh ca. Quốc nội thế cục càng ngày càng không tốt. Lúc này đây Hoắc Viêm sau khi trở về, người cùng Hoắc Viêm cùng đi nước Mỹ đi. Hắn nói tới đây, ánh mắt dừng ở Minh ca trên bụng, hãy còn lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc ta sinh thời, còn không biết có thể hay không nhìn đến chính mình tôn tử, nhi tử hắn cũng không hy vọng xa vời. Hiện giờ liền tưởng có cái tôn tử. Đang ở sửa sang lại thư phòng trên bàn những cái đó văn kiện Minh. Ca nghe vậy ngẩng đầu ánh mắt lẳng lặng nhìn Kiều Đô Đốc. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ta và các ngươi đi được cái gì? Kiều Đô Đốc khó được không có tức giận đến trừng mắt. Chỉ giờ khóc giờ cười thở dài. Nhiều như vậy đi theo ta người. Ta nếu là vỗ vỗ mông đi rồi. Kia cũng thật không phải cái đàn ông có thể làm ra tới sự, ta cũng sẽ không đi. Minh ca nói, ra ở chỗ này, đi chạy đi đâu, ta cùng Hoắc Viêm lưu lại tổng cũng có thể quản điểm dùng, đánh giám. Ta thủ hạ người nhiều đi, lại không để bụng các ngươi một cái hai người. Chuyện này ta đã an bài hảo, chờ Hoắc Viêm trở về các ngươi liền rời đi, cái gì cũng đừng nhọc lòng. Về sau ngươi nhiều sinh mấy cái kiều gia tôn tử là được, ta sẽ không đi. Minh ca nói, việc này ngươi không cần an bài, ta sẽ không đi, phóng thí đâu ngươi. Kiều Đô Đốc khí, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Lão tử đây là vì kiều gia liêu can đâu, có đi hay không không phải ngươi định đoạt. Ma chướng, ngươi không phải ghét nhất lão tử sao? Trước kia không luôn muốn rời đi Đô Đốc phủ, hiện giờ rồi trả cái gì? Ngươi yên tâm, đến lúc đó lão tử gia sản nên cho ngươi một chút đều sẽ không thiếu, ngươi là cha ta. Minh ca nói, bởi vì ngươi là cha ta ta mới hận ngươi chán ghét ngươi. Nhưng ngươi mặc kệ thế nào cũng là cha ta, ngươi nếu muốn lưu lại, ta cũng sẽ không bỏ ngươi không màng. Huống chi bên cạnh ngươi như vậy nhiều người. Nhưng ai có thể biết cái nào sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao. Ít nhất loại sự tình này ta sẽ không làm. Kiều Đô Đốc không nói chuyện. Hắn duỗi tay từ một bên tủ thượng phóng hộp rút ra một cái xì gà. Dùng bật lửa điểm vài lần mới đem hỏa điểm. Hắn nhìn chằm chằm trên tay lập lòe ánh sáng đầu mẩu thuốc lá. Hết chương.